Thập Phương Võ Thánh, chương 812 Chiến tranh cùng tự do, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp mắt điếc tai ngơ. Loại chiến trường này bên trên, một khi theo không kịp trận hình, chờ đợi hắn cũng chỉ có vận mệnh lựa chọn. Vận khí tốt có thể còn sống sót. Vận khí không tốt, bị quân đội bạn chiến lược vũ khí quét trúng xoa điểm một bên, cũng sẽ tại chỗ nổ tung. Thoát ly tiểu đội về sau, quân đội bạn không có khả năng ánh sáng vì tránh đi ngươi như thế một cái thực thể. Liền từ bỏ oanh kích quân địch, Ngụy Hợp xuất lĩnh tiểu đội, không ngừng đối diện xẹt qua từng nhánh khắc nặc tát tư thực thể tiểu đội. Tại Ngụy Hợp đao hạ, cơ hồ không ai có thể vượt qua đao thứ hai. Từng đoàn hỏa diễm không ngừng nổ tung. Cùng lúc, Ngụy Hợp thực thể bên trong linh năng thông tin rất nhanh truyền ra tiếng vang. Hành tinh pháo sắp bổ sung năng lượng. Đường tấn công đã truyền thâu. Thỉnh các đơn vị kịp thời lẩn tránh. Một đầu giả lập to màu đỏ chót con đường ánh sáng. Tại Ngụy Hợp thực thể trước mắt nổi lên. Đó là phía sau quân đội bạn tiến công hành tinh pháo quỹ tích. Cùng ta tới. Ngụy Hợp thông báo một tiếng. Mang theo tiểu đội hướng bên trái gấp bay. Oanh. Chấm chấm. Rất nhanh. Một đạo lòe loẹt loa mắt hồng quang. Theo Ngụy Hợp sau lưng bỗng nhiên sáng lên, bắn vào phía dưới bạc chiến hạm màu trắng biển. Từng chiếc cỡ lớn chiến hạm dồn dập nổ tung. Ở giữa đường đi bên trên thực thể, mặc kệ là chiếu sáng, vẫn là liệt biến, vẫn là thăng hoa, đều hoàn toàn bị hồng quang cùng nhau tịnh hóa bao phủ. Hành tinh pháo mấy chục ức độ kéo dài nhiệt độ cao, đủ để hủy diệt trong vũ trụ 99% trở lên chiến hạm thực thể. Cái này căn bản là một trường giết chóc. Đang cùng Đông Cực Liên Minh quyết chiến khắc nặc tát tư tinh vân quân đoàn, bị bành toa đế quốc từ phía sau lưng, không có chút nào phòng bị đánh lén. Bọn hắn thế mà không có chút nào tiếp vào đồng cấp đơn vị cảnh cáo. Cứ như vậy không có chút nào đề phòng bị tập kích oanh tạc. Ngụy Hợp trơ mắt nhìn phía dưới chiến hạm biển bị từng đạo hồng quang xỏ xuyên qua, đi sâu, nóng bỏng nổ tung, theo chiến hạm đáy biển bộ mãnh liệt lao ra, uyển tựa như trên mặt biển nhấc lên gợn sóng, nổ tung dẫn phát nổ tung, vừa mới còn sáng lạn tề chỉnh chiến hạm biển, lực trường bị quấy nhiễu, lực phòng ngự đại giảm, lúc này bị từng đạo hành tinh pháo oanh kích, nổ tung cùng ánh lửa tựa như mắt xích, không ngừng lan tràn, mở rộng, mãi đến oanh, một hồi to lớn khủng bố chấn động, ầm ầm khuếch tán ra đến, tựa như gió, quét qua giữa không trung Ngụy Hợp đám người. Ngụy Hợp trước mắt kịch liệt lay động, quay cuồng, tựa như ngồi tại một cái ống tròn bên trong. Toàn bộ ống tròn bị không ngừng quăng lên, quay cuồng, lắc lư, hắn linh năng cũng tại đây đạo cuồng bạo gió bên trong. Bị rảo loạn, xé nát, hoàn toàn mất đi đối với ngoại giới cảm ứng. Đội trưởng, mau bỏ đi, chấm, rút lui, đây là cái gì vũ khí? Mơ hồ thanh âm theo phá toái linh năng thông tin bên trong truyền ra. Đứt quãng, Ngụy Hợp lăn lộn, hết thảy giác quan phảng phất bị bịt kín một tầng thật dày vải. Cái gì đều cảm giác không rõ, thông tin bên trong thanh âm từng cái tách ra, lâm vào yên lặng, bang bong bong, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Ngụy Hợp cảm giác đầu óc đau xót, phảng phất thân thể bị đồ vật gì đụng vào, đau nhức cùng hỗn độn tràn vào đầu óc hắn. Sau một khắc, quảng cáo, trước mắt hắn đen kịt một màu, mất đi chi giác, tinh nguyên bên trong, Ngụy Hợp im lặng đứng người lên. Hắn lúc này, đang trôi nổi xếp bằng ở một khỏa thô to vô cùng máu thịt đại thụ đỉnh. Đỉnh kiến tạo này một tòa tinh xảo trang nghiêm máu thịt cung điện. Tròn hình vòm tinh xảo bầu trời, hình trụ máu thịt cột đá, đại biểu đủ loại tạp binh thú, ô nhiễm thú, cự thú binh mỗi loại đồ văn, lít nha lít nhít trải rộng thành cung. Đây là một tòa đối lập thô giáp đơn giản cung điện, nhưng đầy đủ Ngụy Hợp một người ở lại, chiêu đãi khách nhân, là đủ rồi. Ngay tại nhân loại tinh vực bên kia phân thể lâm vào ngất lúc, Ngụy Hợp bên này bản thể một thoáng đứng dậy. Xa nhìn nơi nào đó hướng đi, ta đều đã cố ý hướng phía hạm đội biển nhất mỏng manh phương hướng vọt lên. thế mà còn là trúng chiêu. Ngụy Hợp lông mày nhíu chặt, như thế trong chiến tranh, đừng nói một cái không quan trọng trung vị liệt biến, liền là thăng hoa giả đỉnh điểm chất năng thăng hoa, tại thiên thể cấp chiến lược vũ khí trước mặt, cũng bất quá chẳng qua là lớn một chút hòn đá, coi như là bất hủ giả, chính diện bị trúng vào một thoáng, cũng phải trọng thương, chớ nói chi là đằng sau còn có mạnh hơn chiến lược vũ khí. Trên lý luận, nhân loại chiến lược vũ khí cực hạn, điểm cấp 3, thiên thể cấp, cấp hàng tinh, hắc động cấp, đã từng xuất hiện, trọng thương giết chết quân chủ thời không cấp vũ khí. Chẳng qua là một lần ngẫu nhiên chế tạo ra duy nhất một lần vật dụng. Cho nên hắc động cấp chính là nhân loại đối kháng tinh nguyên tối cường vũ khí. Mà dạng này vũ khí sẽ không dễ dàng sử dụng. Cho nên, vừa mới cái kia, liền là kém một bậc cấp hàng tinh vũ khí. Ngụy Hợp suy đoán, hắn có thể cảm ứng chính mình nhân loại thể còn sống. Chỉ là phụ trách vận chuyển ý thức não bộ, bị trọng thương, cho nên lâm vào hôn mê. Chủ thể ý thức chỉ có thể 99% chuyển rời đến bên này. Lưu một điểm ở bên kia phụ trách thân thể bản thân chữa trị. Nhưng cảm giác không giống. Ngụy Hợp gặp qua cấp hàng tinh vũ khí lúc bộc phát hình ảnh. Cùng vừa mới cảm giác không giống nhau. Nhân loại cấp hàng tinh vũ khí cứ như vậy mấy loại. Trừ phi là kiểu mới vũ khí. Mà lại, vừa rồi cảm giác, làm sao có loại mẫu hà khí tức. Đây mới là nhường Ngụy Hợp nghi ngờ nhất. Tại đây loại phương diện đại sát khí trước mặt, coi như bất hủ cấp cũng chỉ là một thoáng xong việc. Chớ nói chi là hắn lưu ở bên kia. Chẳng qua là liệt biến cấp độ linh năng. Thêm chiếu sáng cường độ thân thể. Ngụy Hợp nguyên bản mục đích, liền là tận lực trong chiến tranh sống sót. Sau đó tăng lên địa vị, thực lực, nắm giữ càng nhiều quyền vị, quyền nói chuyện. Vốn cho là hắn có khả năng chậm rãi phát triển. Trên chiến trường cẩn thận một chút. Dùng hắn cận chiến thực lực cường đại. Thành lập công huân hẳn là có thể thuận lợi. Đáng tiếc, lúc này mới bên trên tổng chiến trường. Liền bị quân địch một cái vũ khí bí mật oanh phải trọng thương sắp chết. Ngụy Hợp híp mắt nhìn nơi xa huyết sắc bầu trời. Trong lúc nhất thời lâm vào suy tư. Bỗng nhiên thân thể của hắn run lên. Cao linh quan trắc dưới. Trước người hắn trên không, một bộ màu vàng sẫm cũ nát giấy dầu quyển trục, chậm rãi nổi lên, đây là mẫu hà bên trong cái kia phần quyển trục. Ngụy Hợp trong lòng dâng lên cảnh giác, lại thời điểm này thứ này bỗng nhiên toát ra tới làm cái gì? Mẫu hà là có ý thức, Ngụy Hợp tại những năm này trong nghiên cứu, sớm liền phát hiện tình huống này, cho nên hắn cũng đối mẫu hà tương quan đồ vật hết sức coi trọng. Đặc biệt là quyển trục này, bỏ cũng không xong, có muốn vứt bỏ cũng không được. Hô, đột nhiên, quyển trục từ phía dưới cạnh góc, bắt đầu bỗng chốc bị nhóm lửa. Vàng nhạt hỏa diễm, một chút lan tràn đến quyển trục toàn thân, đem hắn hoàn toàn đốt thành cháy đen. Cháy đen bộ phận theo gió nhẹ nhàng đập tan, tung bay, chẳng qua là ngắn phút chốc. Quyển trục này liền tại Ngụy Hợp trước mặt, hoàn toàn biến mất. Cùng một thời gian, Ngụy Hợp vẫn luôn có thể cảm ứng được mẫu hà khí tức. Cũng chậm rãi làm nhạt, tan biến, hắn linh năng bên trong. Có một tia cao linh năng, bỗng nhiên thoát ly mà ra. Đảo mắt bay vào không biết hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên bị kéo ra một tia linh năng. Cái này khiến Ngụy Hợp hơi hơi nhăn lông mày. Đầu đau xót, hắn rất nhanh phản ứng lại. Lập tức nghĩ tới điều gì. Bắt đầu kiểm tra toàn thân các nơi. Vừa rồi đó là Ngụy Hợp chợt phát hiện chính mình mất đi quyển trục về sau, tựa hồ dù như thế nào đều không thể lại cảm ứng được mẫu hà. Cái loại cảm giác này, rõ ràng lúc trước hắn cao linh năng liền là tại mẫu hà bên trong lấy được, nhưng bây giờ cái kia ban đầu một tia cao linh năng rời đi hắn về sau, hắn liền triệt để mất đi cùng mẫu hà ở giữa liên hệ. Ta đây là bị mẫu hà từ bỏ. Ngụy Hợp cảm giác mình đoán được chân tướng. Quyển trục tan biến, ban đầu một tia cao linh năng rời đi, cùng với liên hệ đến khắc nặc tát tư bên kia mẫu hà phản ứng. Chẳng lẽ là khắc nặc tát tư bên kia có người bị mẫu hà lựa chọn? này loại lựa chọn có duy nhất tính. Không, khả năng không lớn là duy nhất tính. Hẳn là triệt để lựa chọn quyết định về sau. Mẫu Hà thu hồi còn lại hết thảy dự bị lựa chọn. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, theo trên tán cây nhảy xuống, rơi trên mặt đất. Bất quá dạng này cũng tốt. Ngụy Hợp trong đầu linh năng một hồi chuyển hóa, mới cao linh năng lại lần nữa nổi lên. Hắn sớm đã nắm giữ linh năng tại cao linh năng ở giữa tự do chuyển hóa. Tiến hóa nguyên điển bao gồm bộ phận này năng lực. Hắn tu luyện ra được tên nghĩ thái nguyên lực, cũng không phải là tùy ý lấy. Cái kia là có thể mô phỏng Ngụy Hợp có thể hiểu được đại bộ phận lực lượng cường hãn năng lực. Nhân loại đế quốc đại chiến, vô số bình dân thương vong thảm trọng, thực thể hoàn toàn thành pháo hôi. Sinh mệnh cùng linh hồn phảng phất liền sa mạc đất cát cũng không bằng. Tại dạng này cuồn cuộn đại chiến bên trong, chỉ có đứng tại quần thể bên trong tầng cao hơn, hoặc là hệ thống sức mạnh bên trong cao vị, mới có thể có tư cách bảo toàn chính mình. Bằng không, giống như tại nhân loại cương vực đã hôn mê tử thể. Quảng cáo, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị thời đại thủy triều bao phủ, thôn phệ. Nhìn tinh nguyên bên trong huyết sắc bầu trời, Ngụy Hợp bỗng nhiên cảm giác có chút châm chọc. Mình tại thế giới loài người, mỗi thời mỗi khắc đều tại che giấu mình. Ngược lại đến nơi này, mới có thể chân chính không chút kiêng kỵ buông ra bản thân. Cái thế giới này, vì cái gì luôn là như thế ồn ào? Hắn kỳ thật một mực nguyện vọng đều rất đơn giản. Chỉ là muốn yên lặng cùng gia đình, bằng hữu, cùng một chỗ sinh hoạt tại một cái không có chiến loạn địa phương. Không có áp bách, có được tự do, nhưng chính là như thế một cái đơn giản nguyện vọng, cũng hầu như là khó mà thực hiện. Sinh mệnh như là bọt biển, tùy tiện liền sẽ vỡ vụn. Đến cùng thế nào mới có thể có đến thuần túy tự do và mỹ hảo? Ngụy Hợp cảm giác có chút mệt mỏi. Tự do, đây chính là tương đương xa xỉ quyền lực. Mễ Phi thanh âm xa xa bay tới. Trong nháy mắt, một vệt bóng đen vượt qua chân trời, bay tới Ngụy Hợp trước cung điện. Thân yêu bằng hữu, thoạt nhìn ngươi tựa hồ đang vì cái gì sự tình cảm khái bối rối. Hắc ảnh trên thân màu đen tước đoạt, lộ ra thập tự tinh đầu Mễ Phi bộ dáng. Ngươi lại tới làm cái gì? Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Mẫu Hà rút lui, nhưng tiến hóa nguyên điển khiến cho hắn y nguyên có thể đem chính mình linh năng chuyển hóa làm cao linh năng. Cho nên hắn vẫn như cũ có thể tiến hành cao linh quan trắc. Chúng ta có thể là bằng hữu. Thân yêu quỷ nhân, ngươi chẳng lẽ quên chúng ta lần trước cùng đi ra đi săn hữu nghị? Mễ Phi dùng một loại âm dương quái khí ngữ điệu nói xong. Ngươi đã từng nói, chỉ cần ta có đầy đủ nhiều linh hồn, liền có thể tăng lên lãnh địa chất lượng, tăng lên thực lực của chính mình. Ngụy Hợp nói, dĩ nhiên, càng mạnh thực lực, càng lớn lãnh địa, liền là càng thuần túy tự do. Mễ Phi giang hai cánh tay cảm khái. Lực lượng, tức tự do. Hắn vẻ mặt cảm thán. Thân yêu bằng hữu, ngươi hẳn là hiểu rõ. Tự do, tức là không nhận bất kỳ trở ngại nào ngăn cản. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi tự do, liền chắc chắn cần hết thảy chung quanh đều phụ họa ngươi. Phối hợp ngươi, né tránh ngươi. Mà bọn hắn tại sao phải phối hợp ngươi, nhượng bộ ngươi, bởi vì làm lực lượng. Ngụy Hợp nói khẽ, đúng vậy a, bởi vì làm lực lượng. Mễ Phi cười nói, theo ngươi trở thành lãnh chúa một khắc kia trở đi, ta liền từ trên người ngươi thấy được, hết sức nhiều năm qua chưa từng thấy qua đồ vật. Vạn sự vạn vật, ngăn cản chúng ta, liền đi phá hủy nó. Bị ngăn trở, chính là thực lực ngươi không đủ. Vậy ngươi liền không có tự do làm việc tự do, cho nên mưu kế cũng tốt, lực lượng cũng tốt, chỉ cần ngươi có thể giải quyết vật ngăn trở, đều xem như thực lực một loại. Cho nên, Mễ Phi thả nhẹ thanh âm, toàn bộ tinh nguyên, hết thảy tất cả, kỳ thật đều tại truy đuổi tự do. Bao quát ngươi, bao quát ta, bao quát Hắc Viêm, bao quát quân chủ, thậm chí cũng bao quát chúa tể, lực lượng. Tức tự do, Ngụy Hợp thưởng thức câu nói này. Trong lúc nhất thời có chút thất thần. Ngụy Hợp, trước ngươi, là linh năng giả a? Mễ Phi một câu. Đột nhiên đem Ngụy Hợp theo trong thất thần cưỡng ép kéo trở về. Ngươi,